Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Sáng tạo: Ly Hận Thiên. Nhân vật: Bảo Quân. Đẳng cấp: LV8. Chủng tộc: Á Long Hậu Duệ. Chức nghiệp: Hoàng gia cung tiễn thủ. Thiên phú: Thập bội tốc độ đánh, Á Long huyết thống, Hoàng gia xạ thủ. Kỹ năng: Bảo phong tuyết xạ kích. LV2, tử sắc, huyễn ảnh xạ thủ. LV2, lam sắc, 6 trang, đao phủ 6 trang, 5/7, không nhìn mục tiêu 10 điểm phòng ngự. Tư chất: 11 tinh công kích, 225 phòng ngự, 21 sinh mệnh, 660 ma pháp, 480 thuộc tính. Lực lượng 11, mẫn tiệp 95. Chủ thuộc tính: trí lực 27, thể chất 21. May mắn: ẩn giấu, mới lên tới 8 cấp. Tần Phong 11 tinh tư chất ưu thế liền thể nghiệm đi ra. Gần cái này hạng nhất, liền so với phổ thông người chơi nhiều hơn 77 cái điểm thuộc tính. Mà tính lại bên trên đánh chết boss hoàng kim bì bì heo thưởng cho, cùng với trang bị thêm được, Tần Phong điểm thuộc tính đã là phổ thông 8 cấp ngoạn gia 3 lần còn nhiều hơn. Cái này cũng đưa tới hắn công kích, phòng ngự, lượng máu đều có thể nói biến thái. Gặp phải gia giòn pháp sư, cơ bản một mũi tên liền giết chết, coi như là chiến sĩ, một cái bạo kích cũng không kém kết thúc chiến đấu. Được rồi, xem cùng với chính mình biến thái thuộc tính, Tần Phong cũng cảm giác mình muốn bành trướng. Nguyên bản kế hoạch lên tới 10 cấp, góp đủ đao phủ 6 trang, lại đi thông quan thiên tai doanh địa, nhưng hiện tại xem ra không cần thiết. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, bóp nát trong tay trở về thành quyển trục. Một ánh hào quang lóe lên, sau đó Tần Phong về tới Tân Thủ Thôn. Có thể chứng kiến bây giờ Tân Thủ Thôn vẫn như cũ người đông nghìn nghịt. Các người chơi đại đô đi tới cấp 5 cấp 6. Công hội tinh anh các người chơi tắc lai đến cấp 7 cấp 8. Thậm chí còn có vài tên thập cấp người chơi. Cái này cũng rất bình thường. Chính quy công hội, mỗi một danh tinh anh người chơi đều sẽ xứng vài tên. Hơn 10 danh bồi luyện, bọn họ hoàn toàn chỉ cần tu bổ quái vật một đao cuối cùng, có thể bắt được quái vật toàn bộ kinh nghiệm. Hơn nữa, thần vực nhằm vào sơ kỳ nạp tiền người chơi, còn phát ra kinh nghiệm dược thủy. Trong lúc suy tư, Tần Phong đi tới sân rộng, chuẩn bị tìm dưới thôn trưởng. Nhưng mà, ở thôn trưởng bốn phía, đã chen đầy đại lượng giao nhiệm vụ người chơi. Không chỉ có Tần Phong không chen vào được, rất nhiều tới mới tới người chơi cũng không chen vào được. Ân, ở thần vực bên trong, muốn cùng NPC đối thoại, phải ở trong phạm vi nhất định mới được. Cũng đang làm Tần Phong vô kế khả thi lúc, thôn trưởng đột nhiên từ trong đám người ép ra ngoài, vẻ mặt nụ cười đi hướng Tần Phong. Ai nha, là chúng ta tôn kính vinh dự thôn dân Bảo Quân tới. Ta đã nghe nói ngài ở bến tàu anh dũng sự tích. Làm cho gọn gàng vào, toàn bộ thôn nhân dân đều sẽ cảm kích ngươi. Như vậy, xin hỏi tôn kính Bảo Quân, ngài tìm ta có chuyện gì không? NPC thôn trưởng cười tủm tỉm nói. Phốp, bốn phía người chơi thổ huyết, bọn họ chen lấn nửa ngày đều cùng thôn trưởng không thể nói rõ nửa câu. Làm sao Tần Phong thứ nhất, thôn trưởng liền chủ động lại gần đi tới. Tuy là nghe không được nội dung nói chuyện, nhưng thôn trưởng biểu tình, đây chính là 10 phần nịnh nọt nha. Hắn sao, thôn trưởng chính là một cái quỳ liếm cầu a. Quỳ liếm cầu không được hao. NPC nha, của người nào danh vọng thăng chức liếm người nào. Quá chân thật, các người chơi một hồi nhổ nước bọt. Thôn trưởng, ta cần sáng tạo một cái công hội. Tần Phong đi thẳng vào vấn đề. Thiên tai doanh địa thủ sát, sẽ có một cái công hội thưởng cho. hắn cũng không muốn đem phần thưởng này chắp tay tặng người. Đơn giản chính mình sáng tạo một cái công hội được. Đây là một cái lựa chọn sáng suốt. Một đoàn kết mà cường đại công hội sẽ để cho ngài ở đại lục trong chinh chiến nằm ở thế. Như vậy, ngài nguyện ý vì mình công hội lấy một cái dạng gì tên đâu? NPC thôn trưởng lại hỏi. Ly Hận Thiên, Tần Phong gật đầu, lấy một cái tràn ngập Đông Phương vận vị tên. Như vậy, ngài cần vì cái này công hội thanh toán 10.000 kim tệ phí dụng. Bất quá suy tính nói ngài đối với tân thủ thôn không có gì sánh kịp cống hiến. Ta sẽ vì ngài đánh 8 gãy. Tổng cộng chính là 8.000 kim tệ. Thôn trưởng nhìn Tần Phong, vẻ mặt tham lam, hai mắt tỏa ánh sáng. Lao, Tần Phong vẻ mặt nhức nhối. Thần vực công ty thật đúng là biết cách làm giàu. Tùy tiện sáng lập một cái công hội liền muốn 10.000 kim tệ. Coi như đánh 8 gãy, cũng đặc biệt meo so với trong hiện thực đăng ký một công ty đều đắt. Bất quá cũng không còn biện pháp. Tần Phong vẫn là ngoan ngoãn nộp 8.000 kim tệ, cũng chính là 7.200 khối nhân dân tệ. Công hội giao diện cũng bắn ra ngoài. Công hội tên gọi, Ly Hận Thiên Công hội hội trưởng, Bảo Quân Công hội đẳng cấp, LV1, Công hội kỹ năng, 0, Công hội nơi dừng chân, 0, Công hội thành viên, 0/50, có thể hoa kim tệ thăng cấp. Đăng ký hết công hội sau đó, Tần Phong liền mở ra khung chat, ở tân thủ thôn trong phạm vi soát nổi lên kèn đồng nhỏ. Đại thần dẫn đội, cầm thiên tai quân đoàn phó bản thủ sát, hiện nay 1-4, một cái vị trí 10 vạn kim tệ, cố ý lão bản mời trò chuyện riêng. Khác, thu đao phủ 6 trang, người có ý đại giới, đại thần dẫn đội, đại thần dẫn đội. Một cái tân thủ thôn kèn đồng 10 kim tệ. Tần Phong một hơi thở soát 10 cái. Ngạch, dù sao cũng là muốn làm mấy trăm ngàn kim tệ làm ăn lớn. Chút tiền lẻ này hắn vẫn xuất nổi. Sau đó, tân thủ thôn nói chuyện phiếm Tần Đạo trong nháy mắt náo nhiệt. Bát cấp đại thần, dẫn đội thông quan thiên tai quân đoàn. Ta không nhìn lầm chứ. A ha ha ha ha. Trên lầu. Mở to mắt chó của ngươi, đây chính là Bạo Quân đại lão, giết chết Bì Bì Chư Vương cái vị kia. Hắn tốc độ đánh, công kích, được kêu là một cái biến thái a. Nói thật, quốc nội ngôi sao công hội, huyễn thế công hội, speed công hội, còn có nước ngoài Alpha công hội, Caesar công hội, Odin công hội, Thiên Thần công hội. Đều ở đây tiến công chiếm đóng thiên tai quân đoàn. Liền bọn họ cũng không qua. Một cái tùy tùy tiện tiện xây dựng giã đội. Có thể quê ác. Đùa gì thế đâu. Hắn một cái cung tiễn thủ. Mang 4 cái lão bản cầm thủ sát. Dùng chân chỉ ngẫm lại cũng không thể. Sao? Ngốc thiếu mới cho Bạo Quân tặng không 10 vạn kim tệ. Ta ra 10 kim tệ. Thực sự không thể nhiều hơn nữa. Chấm ngoặc kép, sợ hãi bên trong sơn cốc, huyết sắc tường vi đám người thân ảnh lại một lần nữa từ phó bản bên trong đi ra. Kinh đã qua hơn nửa ngày tiến công chiếm đóng, các nàng vừa rồi rốt cục thấy được phó bản cái thứ nhất boss. Khô lâu kỵ sĩ trưởng, nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua, đã bị kỵ sĩ trưởng một cái kỵ sĩ xung phong cho đoàn diệt. Huyết sắc tường vi xoa xoa mắt to. Có chút chua xót, e rằng chính mình thật nên như Bạo Quân theo như lời. Luyện thật giỏi một cái kỹ năng, xoát một thân bạch ngân trang bị, trở lại khiêu chiến cái này phó bản. Nhưng mà nói cái gì tới cái gì? Đúng lúc này, nàng nhìn thấy tân thủ thôn nói chuyện phiếm kênh bên trong điên cuồng phớt qua kèn đồng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục